Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, liệt hỏa thanh long. Tiểu tử, có dũng khí, nghe bọn hắn nói ngươi nhất định để ta tự mình ra nghênh tiếp ngươi. Nghe được Hắc Giao lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Giao tấm kia tràn đầy hình dáng khuôn mặt. Lam Phong mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Hắc Giao trong lòng tức giận thiêu đốt, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Hắc Giao lời nói rơi xuống, phía sau hắn hai tên sĩ quan phụ tá trợ thủ bỗng dưng từ Hắc Long lập tức phóng lên tận trời. Trong tay chiến đao mang theo vô cùng uy thế hung hăng đối Lam Phong đầu nổi giận chém mà đến. Thanh thế dọa người, so với trước đó Hắc Long đội trưởng Matsumoto hạ lưu đến còn cường đại hơn vô song. Trong nháy mắt, hai thanh sắc bén chiến đao liền hiện lên ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Đối mặt Hắc Giao cái này hai tên sĩ quan phụ tá trợ thủ cường đại công kích, Lam Phong mô phỏng như không nghe thấy, làm như không thấy, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, từ trong túi quần móc ra một cái màu đồng cổ tiền xu đến, rất là tùy ý mà thưởng thức. Nhìn lấy hai tên sĩ quan phụ tá trợ thủ đối Lam Phong triển khai công kích cường đại như thế, Hắc Giao trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn vốn cho rằng Lam Phong sẽ bị chính mình cái này hai tên sĩ quan phụ tá trợ thủ công kích hoảng sợ nước tiểu. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lam Phong vậy mà không nhìn chính mình phó quan công kích, mà chính là cầm một cái màu đồng cổ tiền xu trong tay thưởng thức lúc, ánh mắt của hắn lại dài phong văn học. Vạn MCF vạn NET là trong lúc đó ngưng tụ. Nụ cười trên mặt lại là trong lúc đó ngưng kết. Cả người như bị sét đánh. Dừng tay. Sau một khắc, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ Hắc Giao miệng bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, Hắc Giao thân thể càng là hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, dùng thân thể mình cản trở đôi kia Lam Phong chém xuống đến chiến đao. Bá, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Hắc Giao này hai tên sĩ quan phụ tá trợ thủ ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ, sắc mặt đại biến, không chút do dự ở giữa không trung thay đổi thân hình, thu hồi thế công, cuối cùng rơi trên mặt đất, liên tục sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Hắc Giao đại nhân, chấm ngoặc kép, này hai tên sĩ quan phụ tá trợ thủ đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Hắc Giao vung đoạn. Tại Hắc Giao này hai tên sĩ quan phụ tá rung động cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Hắc Giao cả người trực tiếp tại Lam Phong trước mặt một chân quỳ xuống đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Giao có mắt như mù, không thể với nhận ra đại nhân đến, còn mời đại nhân trách phạt. Nghe được Hắc Giao lời nói, nhìn thấy hắn một chân quỳ xuống bộ dáng, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc đến. Mở to hai mắt, há to mồm. Một mặt rung động mà nhìn xem Hắc Giao. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Giao vậy mà lại khi lấy bọn hắn mặt cho một người đàn ông xa lạ một chân quỳ xuống đến, hơn nữa còn cung kính như thế địa xưng hô hắn là đại nhân. Phải biết, Hắc Giao thế nhưng là Hắc Long thành thống lĩnh, thực lực càng là đủ để sánh ngang 108 thần vệ trên bảng thần vệ cường giả a. Chẳng lẽ nói người nam nhân trước mắt này cũng là 108 thần vệ trên bảng gần phía trước một vị đại nhân nào đó? Ở đây mỗi người trong lòng đều tràn ngập khó mà che giấu vẻ chấn động. Liên tục Hắc Giao hai vị phó quan cũng là một mặt rung động cùng khó có thể tin. Bọn họ có thể là phi thường rõ ràng Hắc Giao đại nhân tính cách. Cho dù là tại đối mặt Hắc Long thành thành chủ lúc cũng không có nhìn thấy Hắc Giao cung kính như thế qua, xem ra ngươi cũng không có quên chính mình chức trách. Đứng lên, đi thôi. Nhìn lấy này một chân quỳ xuống Hắc Giao, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Đại nhân, mời tới bên này. Nghe vậy, Hắc Giao liên tục vội vàng đứng dậy. Tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Cung kính dẫn Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất hướng về Hắc bên trong tòa Long Thành bước đi. Đi vào Hắc Long Thành, tầm mắt liền đột nhiên trở nên trống trải. Một tòa phục cổ cùng hiện đại hóa kết hợp thành phố lớn chính là hiện lên ở Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất trong tầm mắt. Từng tòa đứng vững cao ốc, từng đầu rộng lớn vô cùng cổ lão thương nghiệp nhai nói. Hai bên đường phố càng là có từng nhà kín người hết chỗ cửa hàng. Cửa hàng bên trong trưng bày đủ loại cải tiến vũ khí. Có cải tiến khoách trương cho bản AK, gia tăng les nhắm chuẩn M41. Có kiểu mới trở tay giao quân dụng chờ một chút. Hoa mắt, khiến cho người không kịp nhìn. Tại trên đường phố càng là đi tới người mặc đủ loại màu sắc hình dạng người đi đường. Bọn họ có khuôn mặt âm lãnh, có khuôn mặt dữ tợn, có nét mặt vui cười, có cương nghị uy mãnh, nhưng đều không ngoại lệ. Trên người bọn họ đều là mang theo các loại khác biệt vũ khí. Tại hắc ám thế giới bên trong, mỗi người vũ khí đều chưa từng rời thân thể, bởi vì nơi này không có điều lệ pháp tắc, hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ có vũ khí nơi tay, mới có thể có một tia cảm giác an toàn. Tà qua, có ý tứ, nhìn trước mắt tình cảnh, Vương Tiểu Xuất trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc tới. Ai, ta nói mỹ nữ, ngươi cái này trên lưng thanh này mang súng không tệ, cùng ngươi cái này bờ eo thon thẳng phối hợp nha. Thế nào, bán hay không? Vương Tiểu Xuất nhìn về phía trước một người mặc một kiện bó sát người tê sớt phối thêm quần bò. Ngắn lộ ra cực kỳ dẫn lửa mỹ nữ con lai nhi trợn cả mắt lên. Chạy tới cười trêu chọc nói. Bán hay không? Ta bán cái đầu mẹ ngươi. Tin hay không lão nương ta nhất thương băng ngươi. Này mỹ nữ con lai cũng là biêu hãn cùng cực. Tại chỗ rút ra bên hông mang súng. Chỉ Vương Tiểu Xuất ở ngực nói. Ta qua. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất bỗng nhiên run một cái. Hậm hực địa thối trở về. Dạng này biêu hãn giống như bạo long nữ nhân cũng không phải hắn đồ ăn. Vương Tiểu Xuất, ngươi cái này là thế nào? Vấp phải trắc trở. Nhìn thấy này hậm hực địa thối trở về Vương Tiểu Xuất. Lam Phong không khỏi nhạo báng nói ra. Vấp phải trắc trở. Đại gia ta người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Xe gặp xe nổ bánh xe đại soái ca làm sao lại vấp phải trắc trở. Chỉ bất quá cô nàng kia là một đầu viễn cổ bạo long thú. Cũng không phải đại gia ta đồ ăn. Ta Vương Tiểu Xuất lão bà nói cái gì cũng phải ôn nhu yêu nhã. Xinh đẹp gợi cảm. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Xuất một mặt khinh thường nói. Mới từ cái kia viễn cổ bạo long thú rõ ràng không phù hợp coi ta đệ thập tam cái lão bà tiêu. Chuẩn. Nghe vậy. Lam Phong đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Gia hỏa này thật sự là quá mức đậu bỉ. Cho dù là Lam Phong cũng không có bắt hắn, không có cách nào. Tại Hắc Giao chỉ huy an bài xuống, Lam Phong bọn họ đi vào một tòa châu Âu phong cách trước biệt thự dừng lại. Đại nhân, mời vào bên trong. Hai tên thủ vệ mở ra biệt thự đại môn. Hắc Giao mỉm cười, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong gật gật đầu cùng Vương Tiểu Xuất cất bước đi vào biệt thự trong. Đi vào biệt thự, hiển hiện ở trong mắt Lam Phong thì là một cái sửa sang cổ điển đại sảnh. Trong đại sảnh thiết lập một tòa tiểu giả sơn, thanh tịnh dòng nước chảy nhỏ giọt địa giữ lại. Ở trong nước có hình thù kỳ quái, đủ mọi màu sắc tiểu ngư du động lên, lộ ra càng địa nhàn nhã yên tĩnh. Ở đại sảnh bốn phía thì là trưng bày đủ loại bình hoa. Trong bình hoa cắm hoa tươi, khiến cho trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người sảng khoái tinh thần hương thơm. Không tệ bố cục, Lam Phong cười bình luận. Đại nhân quá khen, đại nhân, còn mời ngồi bên này. Hắc Giao dẫn Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó càng là tự thân vì bọn họ châm trà. Trong biệt thự người hầu loại hình toàn bộ bị hắn kêu ra qua. Lam Phong gật gật đầu, nâng chung trà lên nhẹ nhàng địa nhấp một thanh, mở miệng cười nói, Hắc Long Thành thừa thải tuyết liên bích hải trà, thượng phẩm, không tệ, vẫn là ban đầu vị đạo. Nghe được Lam Phong lời bình, Hắc Giao âm thầm lẫm nhiên, Tiết Liên Bích Hải trà thế nhưng là Hắc Long Thành tuyệt phẩm trà ngon. Cho dù là hắn một năm cũng chỉ có thể có đủ hạn địa uống hai lần trước. Cái kia trà này đi ra chiêu đãi Lam Phong không thể nghi ngờ là có chút thăm dò Lam Phong thân. Phận ý vị, dù sao tại Hắc Giao trong đầu nhưng không có Lam Phong ấn tượng. Mà hắn chỗ nhận biết chẳng qua là Lam Phong trước đó trong tay chỗ thưởng thức cái viên kia màu đồng cổ tiền xu, tại tiền xu vị trí trung tâm in một đầu hắc sắc cự long. Đây là Hắc Long Điện tối cao tín vật một trong. Chỉ có là đen long điện lập xuống vô số chiến công 108 thần vệ trên bảng cường giả mới có thể bị Hắc Long ban cho. Theo quân vương điện quân vương lệnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là thân phận thực lực. Còn có địa vị biểu tượng. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia tràn ngập hình dáng khuôn mặt. Hắc Giao không khỏi cung kính mở miệng nói. Hắc Giao mắt vụng về. Không thể nhận ra đại nhân đến. Không biết đại nhân là Hắc Long Điện này vị đại nhân. Nghe được Hắc Giao lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt địa nụ cười đến. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta không thuộc về Hắc Long Điện. Ta chỉ là theo Hắc Long tên hỗn đản kia quan hệ cũng không tệ lắm mà thôi. Về phần vật này, chỉ là Hắc Long tên hỗn đản kia đưa cho một kiện vật kỷ niệm mà thôi. Lam Phong vuốt vuốt trong tay tiền xu, mở miệng cười nói, nghe được Lam Phong lời nói. Hắc Giao ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong mắt để lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Có thể xưng hô Hắc Long vì hỗn đản. Cho dù là toàn bộ hắc ám thế giới người cũng là ít càng thêm ít. Hơi chút trầm giọng Hắc Giao chính là mở miệng nói. Cái kia không biết đại nhân là Hắc Long đại nhân vị bằng hữu kia. Lam Phong không có trả lời. Mà là mỉm cười. Đem chính mình ngân sắc xa ưng súng lục từ trong túi quần móc ra. Ném ở trên bàn trà. Lam Phong hành động này làm cho Hắc Giao trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc đến. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn trà cái kia thanh ngân sắc xa ưng súng lục phía. Trên lúc, cái này một tia nghi hoặc liền hóa thành nồng đậm kinh ngạc cùng rung động. Nhìn lấy ngân sắc xa ưng trên thân thương như ẩn như hiện này một đầu thanh long. Thanh thương này không có tứ hoàng một trong bạo quân mới vừa có tư cách đeo. Mà không hề nghi ngờ đứng ở trước mặt mình cũng là tứ hoàng một trong bạo quân. Giờ khắc này. Hắc Giao đầu choáng váng, khó có thể tin thanh âm thì là từ Hắc Giao miệng bên trong truyền ra. Cái này, đây là Hắc Ám Thần Binh trên bảng bài danh thứ 9 Liệt Hỏa Thanh Long. Ngài là Bạo Quân đại nhân. Giờ khắc này, Hắc Giao hoàn toàn bị Lam Phong thân phận cho rung động đến. Bạo Quân đại nhân ở trên. Hắc Giao chấm ngoặc kép, một lát sau, Hắc Giao nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đối Lam Phong một chân quỳ xuống cung kính mở miệng. Không cần phải khách khí. Đứng lên đi. Đáng tiếc. Hắc Giao lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong vung đoạn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Đa tạ đại nhân. Hắc Giao một mặt cung kính cùng kích động nói ra. Không biết đại nhân tới đây lúc mục đích là. Hắc Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhìn một chút đã từng mấy cái lão bằng hữu. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mở miệng cười nói. Cũng không biết bây giờ này hai cái tiểu ni tử biến thành cái dạng gì. Có hay không gả người đây? Ta qua, Lam Phong tử, người nhà không chính cống a. Mang ta đến nơi đây chính là vì thấy mình lão tình nhân. Vương Tiểu Xuất một mặt khó chịu cùng xem thường. Lam Phong không để ý đến Vương Tiểu Xuất. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Hắc Giao trên thân. Mở miệng cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói ngươi là Hắc Ma sở dĩ đem ngươi phái đến nơi đây là vì để ngươi. Cầm xuống Hắc Long Thành A. Nói một câu Hắc Long Thành bây giờ cục thế đi. Đã ta tới. Như vậy tòa thành này liền thuận tiện giúp ngươi cầm xuống. Coi như là ta trả lại Hắc Long một món nợ ân tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.